Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 230. Chu Lịch Bình lại nghiêm khắc nhìn về phía anh ta, nhanh chóng nói: căn cứ vào quy định và pháp luật của nhà nước, công dân được hưởng quyền không thể xâm phạm nhân thân, cho nên cảnh sát không thể tùy tiện soát người. Nhưng mà chúng tôi hoài nghi người nào đó có thể gây án, có thể tiến hành kiểm tra, cũng có thể yêu cầu người kia giao ra vật chứng trên người để chứng minh rằng mình vô tội. Chúng tôi chỉ khi tất yếu nhất mới xin lệnh lục soát. Hơn nữa, lệnh lục soát cũng không phải dễ dàng mà xin xuống như vậy, phải có đầy đủ căn cứ chính xác xác định người đó chính là người có hành vi phạm tội, liền có thể lục soát người đó. Nam quản lý vừa nghe lời này, mặt tức khắc ửng đỏ, lập tức quay mặt đi, không dám lên tiếng. Lãnh Mặc Hàn yên tĩnh liếc mắt nhìn nam quản lý một cái, chậm rãi lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía trợ thủ Thụy Sa bên cạnh. Cô quần áo thời thượng, váy ngắn channel màu vàng nhạt, bên hông thắt lưng màu trắng, vóc người thon thả, tướng mạo thanh lệ, tóc búi cao gọn gàng sạch sẽ, hai tay nắm chặt vào nhau ở phía trước, trầm mặc một câu cũng không ừ hử. Bên cạnh, ba nữ nhân viên cũng đứng bên cạnh giá áo hoa lệ, sắc mặt đều thập phần khẩn trương, cơ hồ bị dọa đến muốn khóc, liên tục cúi đầu, thân thể đều đang run rẩy. Anh cụp mắt, nghĩ nghĩ lại xoay người nhìn về phía mấy nhân viên công tác cùng nhân viên khách sảnh trong khách sạn. Tất cả đều vẻ mặt căng thẳng, một tiếng cũng không dám nói, đứng ở nơi đó. Chu Lịch Bình đảo quanh bàn trang điểm, ngưng mặt nhìn về phía 1, 2, 3 hộp nhung màu đen trước bàn, bên trong tùy ý đặt những chiếc vòng cổ kim cương rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng, giá trị trăm ngàn vạn. Còn có một vài trang sức đá quý, tinh xảo chói mắt. Anh hơi cau mày nói: những trang sức đặt trước bàn trang điểm này, một món, hai món, đều cùng giá trị với món tổ mẫu lộc kia, thậm chí giá trị rất cao. Người nào mà lại không ăn trộm, lại chỉ trộm cái món phỉ thúy này. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, nhàn nhạt đi về phía người trợ lý, hơi ngước mí mắt, nhìn chăm chăm cô. Thụy Sa lập tức ngẩng đầu, vừa rồi còn yên lặng, lúc này nước mắt đã tuôn trào, sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy bất an, kích động lắc đầu. Thật không phải tôi làm sao có thể trộm trang sức của Trang tiểu thư? Tôi theo cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy đối với tôi ân trọng như núi. Năm đó, nếu như không phải cô ấy khai thác tôi có thể sớm bị chôn vùi trong đống người mẫu kia rồi, sống không bằng chết. Tôi không làm chuyện như vậy, tôi thề, nếu như ngài có nghi hoặc với tôi, tức khắc lục người tôi nguyện ý phối hợp điều tra, chỉ cần có thể chứng minh tôi thuần khiết, tôi cái gì cũng đều nguyện ý. Cô ta nói xong, rất kích động sợ hãi cúi đầu khóc. Trang Ngải Lâm nghiêng mặt nhìn cô một cái, liền xoay người trước không nói. Chu Lịch Bình thật sâu nhìn cô một cái, mới xoay người liếc mắt giường gỗ trống trơn. Trưởng cục cảnh sát lúc này đứng một bên, tiến về phía trước một bước lên tiếng: Trang tiểu thư, tôi cảm thấy chuyện này mất cắp, vẫn cần lập án. Dù sao đây cũng là món lục bảo cao quý như vậy, nhưng bởi vì sự kiện phát sinh ở nơi hỗn loạn, đông người ra vào, ai cũng có thể tình nghi. Huống chi vòng cổ phỉ thúy này lại nhỏ như vậy, muốn giấu đi thực sự quá dễ. Tôi trước tiên phái cấp dưới hỏi cung một số người trong bọn họ, sau đó sẽ chậm rãi quan sát camera trước sảnh để sàng lọc và bài trừ một số người. Vậy vòng cổ phỉ thúy của tôi không phải về sau là không rõ tung tích sao? Trang Hải Lâm vẫn không muốn buông tha, dựa vào tính tình nóng như núi lửa của cô, thực sự là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi. Trưởng cục cảnh sát tức khắc khẽ nhếch tiếu ý, khẩn trương cùng tôn kính nói: đương nhiên là không phải, chỉ cần một chút thời gian, đều nói người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người. Cô cùng phỉ thúy này có duyên như vậy, nhất định có thể tìm được. Trang Hải Lâm vẫn không chịu, ôm vai, quay mặt sang tức giận. Trưởng cục cảnh sát nhìn thái độ này của cô liền nhất thời không tự chủ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cũng liếc mắt nhìn chị gái một cái, vì anh vẫn không biết rõ lai lịch của phỉ thúy, liền muốn tiến lên khuyên bảo. Lãnh Mặc Hàn vào lúc này nhàn nhạt vươn tay cầm cánh tay anh, chậm rãi nói: tôi biết là ai lấy. Trang Hạo Nhiên ngẩn ra, cùng mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh. Chương 1178, động cơ. Cậu biết? Trang Hải Lâm trong nháy mắt đứng lên, nghiêm túc căng thẳng nhìn Lãnh Mặc Hàn, toàn thân bốc lên khí thế phẫn nộ. mọi người cũng bởi vì những lời này toàn bộ nghiêm mặt nhìn về phía anh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương. Mọi người trong sảnh, khách quý quay mặt nhìn nhau, đều nghi hoặc nghĩ xem ai mới là kẻ trộm phỉ thúy. Chu Lịch Bình thậm chí mang theo vài phần nghi hoặc xoay người, cau mày nhìn Lãnh Mặc Hàn. Tưởng Thiên Lỗi lại bộc lộ vẻ mặt thập phần thận trọng, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Cậu xác định?" Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn anh: "Mặc Hàn, cậu biết là ai à?" Lãnh Mặc Hàn trầm lặng không lên tiếng, chỉ từ từ dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, không khí khẩn trương, đi về phía bàn trang điểm của Trang Ngải Lâm, đứng ở bên cạnh Chu Lịch Bình, cúi xuống, trầm mặc nhìn những món trang sức tôn quý lấp lánh trước bàn trang điểm. Anh tùy ý vươn tay cầm lên gương trang điểm, nắm trong lòng bàn tay, ngón tay cái hơi trượt nhẹ ngoài mặt kính, lúc này mới lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía hộp gỗ đỏ thẫm đang mở, nhìn vị trí hơi nghiêng của nó liền thật sâu. 5 phút đồng hồ, dây phỉ thúy bị trộm, không khó tra. Lời này vừa nói, toàn bộ mọi người đều khẩn trương nín thở, chăm chú nhìn anh, nhất là nữ trợ lý đang khóc lóc và nam quản lý trong sảnh, còn có 3 cô gái đẩy giá áo. Các cô đều cơ hồ rút gần vào bên trong giá áo, sợ hãi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, bị dọa đến mức toàn thân phát run. Lãnh Mặc Hàn cầm cái gương, nghiêng mặt nhìn về phía 3 cô gái. Một dáng vẻ ngọt ngào đơn thuần, một người tóc ngắn hơi có vẻ hiền hòa thật thà, một người còn lại thì cảm thấy rất bình thường, phải làm những việc đơn giản nhất. Cô tuổi chừng 31, mặc t-shirt trắng, quần jean lam, tóc bượt, khẩn trương cúi đầu, tay run rẩy nắm chặt giá áo, cảm giác được ánh mắt sắc như mũi tên kia của Lãnh Mặc Hàn. Cô ta sắc mặt trắng bệch cúi đầu, thật sâu nuốt một chút nơi cổ họng. Trang Ngải Lâm lưu chuyển trong mắt, nét mặt cũng căng thẳng nhìn cô gái kia, cảm giác có chút xa lạ, dường như chưa từng gặp qua. Cô gái lúc này cảm thấy sợ hãi cúi đầu, chốc chốc liếc nhìn ngoài phòng, hai tay khẩn trương đến run rẩy. Lãnh Mặc Hàn cầm cái gương, mặt bộc lộ vẻ lạnh lùng, hơi xoay người từng bước một tiến tới gần cô gái kia, nhìn sắc mặt cô phiếm hồng, khuôn mặt đơn thuần trong sáng, lúc này phồng lên đỏ bừng, lại sợ đến nước mắt từng giọt lăn dài. Hai tròng mắt anh nheo lại, cứ như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm cô, cơ hồ chiết xạ ra vô số mũi tên lạnh. Cô gái trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, sợ đến trái tim đều tan nát, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ánh mắt cơ hồ muốn một mảnh vẩn đục, nghẹn ngào: Không phải tôi, không phải là tôi mà, tôi lúc Trang tiểu thư thay quần áo mới vào, hơn nữa chúng tôi 3 người đều đứng chung một chỗ, sẽ ở trong tường sửa sang lại quần áo. Những người như chúng tôi không cho phép, căn bản là không có khả năng tới gần bàn trang điểm của Trang tiểu thư. Không phải tôi, thật không phải tôi. Không tin, anh hỏi 2 người đồng nghiệp của tôi. Hai cô gái bên cạnh giá áo nghe lời này, trái tim phát lạnh, nhưng vẫn nhìn Lãnh Mặc Hàn dũng cảm nói thật: 3 người chúng tôi đều cùng nhau đẩy giá áo tiến vào, chuẩn bị đem quần áo sâu cát quắc của Trang tiểu thư đẩy ra. Chúng tôi là cùng nhau, cô ấy phụ trách vị trí trước giá áo. Chúng tôi đều mở mắt nhìn, hơn nữa lúc chỉnh sửa quần áo treo lên cũng là cùng nhau. Tất cả mọi người cùng im lặng nhìn về phía các cô. Lãnh Mặc Hàn tay cầm cái gương, mặt lộ vẻ thần bí mà lấp lửng cười cười, nhìn cô gái mặc t-shirt trắng nhàn nhạt hỏi: "Cô mới tới à?" Cô gái lập tức ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, thật khẩn trương gật đầu: "Vâng, vâng." "Vậy cô mới tới được bao lâu?" Lãnh Mặc Hàn lại nhàn nhạt hỏi. "Dạ, 2 tuần lễ." "Bình thường Trang tiểu thư và người bên cạnh cô ấy đều rất tốt với cô?" Dạ vâng ạ." Lãnh Mặc Hàn nghe xong hơi gật đầu, mắt rũ xuống dưới đất, nhìn chiếc gương trang điểm trong tay mình, trong mắt bộc lộ tia nhìn như tên lạnh, lại nhàn nhạt nói: "Nhất là trợ lý của Trang tiểu thư đối với cô rất tốt." Mặt cô gái lập tức trắng bệch, nhìn Lãnh Mặc Hàn, hai mắt chấn động, cơ hồ không thể tin nổi. Thụy Sa nghe lời này, mặt bộc lộ nghi ngờ nhìn cô gái kia, không hiểu câu hỏi của Lãnh Mặc Hàn. Cô gái khẩn trương nhìn anh, nuốt một chút nơi cổ họng, mới ngây ngây ngô ngô, run run, vui vẻ gật đầu nói: "Dạ vâng." "Cái gọi là gần son thì đỏ. Bình thường Trang tiểu thư làm việc mặc dù có chút cứng rắn, thế nhưng đối với người khác vẫn hết sức chiếu cố cùng khoan dung, cho nên người bên cạnh cô ấy đều sẽ nhiều hoặc ít

phịch một tiếng, cái gương vỡ tan, thủy tinh văng khắp nơi. Chương 1179, vui chơi đi. Không khí náo động, mọi người kinh ngạc. Cô ta là nữ trợ thủ của Trang Ngải Lâm, sao lại có thể làm chuyện như vậy? Trang Ngải Lâm không tin vào mắt mình, hai tròng mắt nhấp nháy cơ hồ như muốn giết người. Hai tay cô nắm chặt, dường như muốn đốt cháy cả thế giới. Trang Hạo Nhiên từ trước đến giờ chưa từng thấy Ngải Lâm như vậy, liền lập tức đi lên phía trước trấn an. Im đi. Trang Ngải Lâm vẫn như cũ, cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Với chiếc áo lông màu đen, cô tỏa ra một luồng khí lạnh, bước thật nhanh về phía cô gái đang khóc. Thụy Sa hối hận, run rẩy, sợ hãi đến nỗi một câu cũng không nói lên lời, khuôn mặt tái ngắt, chỉ thấy nước mắt vẫn chảy dài, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đám đông gần như nín thở, lặng người trước sát khí toát lên từ người Trang Ngải Lâm, hướng đến Thụy Sa đang run rẩy trước mặt. Cô nhìn ánh mắt sắc lạnh đáng sợ kinh hoàng, sự im lặng của cô gái này càng khẳng định tội lỗi của cô. Trong suy nghĩ của Trang Ngải Lâm vẫn là khuôn mặt nó. Trang Ngải Lâm lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên. Âm thanh im lặng, Thụy Sa hoảng sợ đến nỗi hoa cả mắt, cả người run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài. Tôi nói, cô ngẩng đầu lên. Trang Ngải Lâm nắm chặt tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn Thụy Sa. Cả người Thụy Sa gần như bị khí sắc của Trang Ngải Lâm nghiền nát, đứng cũng không vững. Cô biết sẽ không thoát nổi, từ từ ngẩng đầu, trong lòng không ngừng nơm lớp lo sợ. Trang Ngải Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, chờ đợi kết quả cuối cùng về Ngọc Phỉ Thúy. Nắm chặt hai tay, mong sẽ còn một tia hy vọng, gằn giọng hỏi. Thưa hỏi cô, lời anh ta nói có phải là thật hay không? Thụy Sa sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trang Ngải Lâm đang tức giận, lại một câu cũng không dám thừa nhận, chỉ im lặng mà khóc nức nở. Lãnh Mặc Hàn để bước đến trước mặt Thụy Sa, lãnh đạm nhìn cô nói, nếu như bây giờ tôi đứng trước mặt của cô, tôi không nói, tôi còn không biết là cô. Thế nhưng cô mở miệng nói, tôi liền biết ngay, bởi vì cô quá rõ tính tình của chị Trang. Cô biết chị ấy rất quý Ngọc Phỉ Thúy, nhân có cơ hội cô đánh cắp nó. Tiếp đến, cô tìm đến các nhà thiết kế để mở cuộc trưng bày, nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, Phỉ Thúy bị vỡ. Cô sợ tất cả sẽ bị phát hiện. Trong khi đó tiền đồ của cô, tương lai của cô vẫn chưa có gì cả. Sau đó cô liền đem Phỉ Thúy cất ở một nơi nào đó. Theo tôi nghĩ, cô là muốn cho cảnh sát hay bất cứ kẻ nào sẽ phát hiện ra nó. Như vậy chuyện này sẽ không liên quan đến cô, sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Thụy Sa nghe thấy ý đồ của mình bị người khác nhìn thấu đáo, mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, toàn thân đông cứng, dương mắt nhìn. Trang Ngải Lâm lúc này chỉ muốn Phỉ Thúy, vô cùng tức giận nghiến răng. Cô nói cho tôi biết, có phải như vậy hay không? Cô giấu Phỉ Thúy của tôi ở đâu? Thụy Sa sợ đến hối hận, quỳ khụp xuống, còn cầu khẩn. Xin lỗi, Trang tiểu thư, tôi không phải cố ý làm hư nó. Lúc đó tôi cầm vòng kim cương lên, không cẩn thận làm rơi hộp gỗ. Tôi cũng không biết làm sao để có thể dễ dàng cái hộp gỗ đó vỡ như vậy. Cái hộp là gỗ mun đàn hương cao cấp làm thành, cũng là cứng rắn như đá. Lãnh Mặc Hàn nói xong có chút tiếc nuối. Thụy Sa lại tiếp tục khóc lóc cầu xin. Trang Ngải Lâm nắm chặt nắm tay, cảm giác lồng ngực như đang sôi máu. Cô hỏi, Phỉ Thúy đâu? Cô đem nó cất ở nơi nào? Thụy Sa không dám lên tiếng, cũng không dám nhúc nhích. Trang Ngải Lâm cắn chặt răng. Vòng kim cương, ngươi giấu nó ở đâu? Mau mang ra đây mau lên. Thụy Sa nghe lời này chỉ rất sợ hãi xoay người, nước mắt chảy xuống. Lúc này cô ta ở trước mặt bao nhiêu người, đi về phía góc tường của sảnh, ngồi xổm người xuống. Ở nơi có rất nhiều áo quần đắt tiền được treo che lấp trong góc, vươn tay lấy nó ra, nắm ở trong tay từng bước, tiến lại gần Trang Hạo Nhiên, tay phải run rẩy nắm chặt vật kia, không dám nhúc nhích. Trang Ngải Lâm lạnh lùng ra lệnh, mở ra. Thụy Sa không dám phản kháng, liền chậm rãi hướng về phía Trang Ngải Lâm. Cô dùng hai bàn tay mở ra, nó lấp lánh, phản chiếu màu xanh lá cây, với sự gia tăng của ánh sáng tự nhiên, vòng kim cương lấp lánh, đủ các màu sắc, đáng tiếc nó bị gãy làm đôi. Trang Ngải Lâm vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc, nhìn hai nửa của chiếc vòng bị tách làm đôi, cô mắt rưng rưng đau đớn, thậm chí có một chút thất vọng, buồn bã. Tôi biết, Nó là trang sức đẹp nhất thế giới. Nó là vô giá. Thế nhưng đây là món quà quý giá mà mẹ tôi để lại trước khi bà mất. Tôi không thể đánh mất nó. Sinh nhật vui vẻ, Ngải Lâm. Hy vọng mỗi ngày con đều được hạnh phúc. Con sẽ tìm được người đàn ông mình yêu thật lòng, sau đó sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm. Buổi tối hôm đó, tôi mãi mãi không bao giờ quên. Cha Ngải Lâm khuôn mặt lãnh đạm, hai dòng nước mắt như muốn tràn ra, lòng đau khổ, buồn bã nhìn hai nửa của chiếc vòng. Chị, Trang Hạo Nhiên cho tới bây giờ đã không nhìn thấy chị như vậy ưu buồn bao giờ. Anh tức khắc cất bước tiến lên, đặt tay lên vai chị gái đau lòng. Chị đừng quá đau khổ như vậy. Trang Hải Lâm không nói gì, chỉ là mặt bộc lộ nhợt nhạt u buồn, vươn tay chậm rãi cầm hai nửa vòng kim cương, nắm chặt nó trong tay, thong thả cất bước ra ngoài. Chị, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía chị, lo lắng gọi. Trong phòng làm việc, Bác Dịch mặc âu phục nhìn trong năm thành viên thường trực của viện rượu. Đối với một văn kiện đưa ra từ Pháp và Đức, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác, đây là vòng thứ hai của giải đấu. Trong những câu hỏi lớn của mình, anh nhìn chằm chằm vào các cạnh của mỗi dải dây leo. Phía bên tay, hơi ngửi nó, đại diện cho sự chắc chắn. Tốt, những dây leo. Tất cả, đóng gói trước trận đấu, phải được giữ bí mật. Dạ vâng. Các thành viên của Hiệp hội Rượu ngay lập tức gật đầu, đi ra. Bác Dịch nhìn xung quanh, nhớ tới ngày mai phục vụ trận thi đấu lớn. Tim của anh hơi chặt, xoay người, ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết khiến cho người chiếu cố nho viên thì như thế nào. Bác Dịch thở, vừa quay người, chuông điện thoại di động vang lên. Anh cầm lên nghe máy. Alo. Hai bên cùng nói chuyện. Cái gì? Bác Dịch kích động đứng lên, nắm di động kêu lên. Đêm nay sẽ có đợt sương giá. Những công nhân đang ở gần trang trại trồng nho báo tin tức tới. Chờ tôi nhanh chóng quay lại. Bác Dịch liền bỏ điện thoại xuống, lập tức nhanh chóng đem văn kiện cùng đề bài đóng lại, khóa ngăn kéo, mới vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt căng thẳng, phóng ra ngoài. Bác Dịch, ngài đi đến đó à? Đêm nay sẽ có dạ hội. Thư ký nhìn về phía anh nói. Tôi có việc trở về gấp một chuyến, sáng sớm ngày mai nhất định quay lại. Bác Dịch nói hết lời, người đã nhanh chóng đi vào thang máy. Anh thở dốc, nhớ tới đêm nay có thể sẽ có một đợt sương giá. Đợt sương giá này sẽ là một vấn đề lớn đối với vườn nho. Nếu xử lý không khéo, sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Khách sạn vẫn đông đúc. Bác Dịch vội vàng ra khỏi khách sạn, nhìn xung quanh. Chỉ cần gọi quầy lễ tân nói, bọn họ ngay lập tức sẽ có. Nhưng anh lo lắng, nâng cổ tay. Đã là 2 giờ chiều, đến nơi khoảng 8 giờ tối. Anh khẩn trương quay mặt nhìn về phía xa. Xe mình làm sao mà đến bây giờ? Anh gấp đến độ dường như con kiến bị nung giữa chảo. Đúng lúc này từ xa một chiếc xe hướng đến. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng đến gọi. Trang tiểu thư, cô đã đến. Ừ. Trang Hải Lâm mặc chiếc váy đỏ sang trọng, khoác áo da màu đen, tay cầm túi sách bước đi. Nhưng lại nhìn thấy Bác Dịch đứng trước cửa, dừng lại. Anh cũng nhìn thấy cô ôn nhu. Trang Hải Lâm nhìn về phía anh, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bác Dịch thở hổn hển. Vườn nho của anh có thể sẽ phải đối mặt với một đêm sương lạnh. Anh phải đến đó ngay. Trang Hải Lâm nhàn nhạt nhìn anh. Bác Dịch nhìn về phía đường xe chạy, sốt ruột còn chưa thấy xe đến. Trang Hải Lâm nhìn anh bộ dáng, tay chân, cầm chân châu túi sách. Nghĩ nghĩ, liền nhẹ nhấc váy, bước lên xe lạnh lùng nói. Lên xe, em đưa anh đi. Bác Dịch nhìn về phía cô. Lên xe. Trang Hải Lâm lạnh lùng ra lệnh. Bác Dịch nhìn cô cảm kích, cười nói cảm ơn, nhanh chóng lên xe. Trang Hải Lâm không đợi anh ngồi vững, liền nhấn ga, phóng xe chạy đi. Chương 1180, nán lại một phút đồng hồ. Trang Hạo Nhiên và Lãnh Mặc Hàn cất bước ra đại sảnh khách quý, đang đứng chung một chỗ với cục trưởng cục cảnh sát, bàn về tình huống cụ thể, về chuyện Thụy Sa làm gãy vòng phỉ thúy. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thụy Sa đang run rẩy, đáng thương đứng đó, đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng. Anh lặng im đứng nhìn cô một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói. Kỳ thực, làm người muốn thành thơi cũng khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Dù sao, người cũng không phải cỏ cây,

Hay, người này trong đầu toàn nước, ngu xuẩn lại còn ngang ngạnh. Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nhìn về phía bóng lưng Chu Lịch Bình, không vui nói. Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ mấy phần tươi cười, có chút hứng thú nhìn bóng lưng ổn trọng và cẩn thận của người kia. Tôi trái lại có chút thưởng thức ông ta, ít nhất so với rất nhiều người sợ hãi quyền quý, ông ta vẫn có mấy phần chính trực. Chính trực cũng không thay đổi được chỉ số thông minh của lão ta. Lãnh Mặc Hàn nói xong liền im lặng, lấy điện thoại gọi cho Tô Lạc Hoành, trực tiếp phân phó. Lần trước, tôi để cậu xâm nhập cục cảnh sát lấy tư liệu phóng hỏa. Cậu bây giờ tăng tốc thời gian, xâm nhập một lần nữa cho tôi, lấy ra toàn bộ, có chỗ hữu dụng. Trong đêm nay hoặc đến mai, có thể lấy cho tôi được không? Ok. Tô Lạc Hoành cũng không nhiều lời. Trang Hạo Nhiên quay mặt, nhịn cười nhìn Lãnh Mặc Hàn. Nhìn cái gì? Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn lại. Xem ra làm rẻ nhà người ta xác thực hiệu suất làm việc cao hơn một chút nhỉ. Trang Hạo Nhiên nhìn hắn nói đùa. Lãnh Mặc Hàn quả nhiên hai mắt chợt lóe, cũng không khỏi nhìn về phía anh mỉm cười. Lời này là nói quá rồi, tôi làm sao có thể bằng con rể đường ra anh, vì cha vợ mà liều mạng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này mắt hơi giật, tươi cười biến mất, bộc lộ mấy phần ý vị sâu xa lợi hại, nhìn về phía nối lối vào nơi Chu Lịch Bình vừa biến mất, mở miệng từng chữ từng chữ. Chuyện này phải điều tra nhanh một chút. Tôi nhìn thấy Chu Lịch Bình, tôi lại càng lo lắng, không muốn bác Đường ở trong tù mà ngây người. Được rồi, yên tâm đi. Lãnh Mặc Hàn gật đầu hứa hẹn, lại nghĩ mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đúng rồi, chị cậu đâu? Vừa lúc đến, bây giờ cũng không thấy chị ấy. Cũng không có việc gì chứ? Trang Hạo Nhiên cũng kỳ quái xoay người, ngưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, lo lắng nói. Đúng vậy, bây giờ hay không còn ở trong đó? Anh nói xong liền cầm di động gọi chị gái, lập tức nghe thấy âm thanh của Trang Ngải Lâm. Anh lập tức sợ nhảy dựng lên, không khỏi kêu lên. Cái gì? Bác Dịch dám ngồi xe của chị quay lại Nho Viên? Anh ta không muốn sống nữa sao? Một chiếc Ferrari đỏ hồng như mũi tên hướng về con đường Ngô Đồng lao đi. Bác Dịch ngồi ở vị trí tài xế, nóng mắt khẩn trương nhìn phong cảnh rừng núi phía trước. Còn chưa có nhìn thấy rõ, đã vút thoáng qua, chỉ cảm giác được bên ngoài từng đợt gió gào thét. Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng lĩnh giáo kỹ năng lái xe của Trang Ngải Lâm. Thế nhưng vừa rồi, ở nội thành nhìn cô chạy ngoằn ngoèo như run, trạng thái lách phải, tránh đèn xanh đèn đỏ, khiến cho toàn bộ nội thành tiếng kèn xe cộ vung trời. Hơn 10 xe cảnh sát giao thông đuổi theo đều bị cô nhiều lần cắt đuôi. Cuối cùng, lúc xông thẳng ra đường cao tốc, còn bá đạo vượt đèn đỏ, thiếu chút nữa tạo thành tai nạn xe liên hoàn hơn 10 chiếc, bị mười mấy xe tải mắng nhức một trận. Trái tim bang bang nhảy. Bác Dịch biểu tình căng thẳng quên cả lau mồ hôi trên trán, chỉ một mực nắm chặt dây an toàn, nhìn Trang Ngải Lâm nắm chặt tay lái, trốn tới chạy lui. Cuối cùng, anh nghe thấy trên đường truyền đến tiếng còi xe tải. Anh tức khắc cảm thấy rét lạnh, càng nắm chặt đai an toàn, mặt căng thẳng, quay đầu nhìn về phía trước. Thấy Trang Ngải Lâm vẫn như cũ nhàn nhạt, yên lặng ngồi ở ghế lái, nắm tay lái, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng phóng xe. Anh cao giọng khẩn trương nói, Ngải Lâm, phía trước có xe tải, em chạy chậm một chút. Anh không vội đâu. Trang Hải Lâm nghe lời này, cười như không cười, một tay nắm tay lái, đạp chân ga, khiến chiếc Ferrari đang lao đi với tốc độ ánh sáng khựng lại. Tay còn lại nâng kính mắt màu lên, chắn ánh mắt, hiểu lộ lạnh lùng, thản nhiên. Tôi biết là anh không vội. Vậy sao em còn đi nhanh như vậy? Bác Dịch nhất thời chịu không nổi, quay sang nhìn cô, kích động kêu lên. Trang Ngải Lâm mang kính mắt màu nâu, một tay nắm tay lái nhàn nhã nhìn anh, lạnh nhạt nói, đây là tốc độ xe bình thường của tôi, không vui vì nghĩ cho anh, tôi còn chưa có tăng đến 300 mã đâu. Bác Dịch mở to mắt, không tưởng tượng nhìn cô gái mặc váy đỏ gợi cảm này, tóc dài tùy ý nhẹ bay trong không trung, thập phần bình tĩnh ngồi ở ghế lái, như chân chính, không phải lái xe, mang tư thái của nữ vương gợi cảm tiêu hồn. Nữ nhân như vậy thiên hạ quả thật rất hiếm. Trái tim của anh bỗng treo một tảng đá bất đắc dĩ, khiếp sợ quay mặt sang, nhìn thấy phía trước, ngay chỗ ngồi cua gấp, ở trước mặt có một chiếc xe tải đang lái tới. Anh nhất thời trừng mắt, thân thể ngửa ra sau kích động kêu lên, Ngải Lâm, xe tải! Trang Ngải Lâm nghe bác Dịch nói mới chậm rãi quay mặt sang, nhìn trước mặt xe tải sắp đến. Cô thậm chí còn nhìn thấy rõ tài xế đang nắm chặt tay lái, bộ dáng sợ hãi kêu lên. Đôi mắt chợt lóe, hai tay nắm chặt tay lái, chân đạp mạnh ga khẩn cấp xoay tròn thân xe ngay trước thời điểm va chạm. Chiếc Ferrari đỏ hồng và thân xe tải cách 2 cm lướt qua nhau, bánh xe thậm chí đã trượt đến vách núi ven đường. Cuối cùng lại thuận lợi vòng qua con đường bên cạnh, tránh va chạm với xe tải, tiếp tục phóng hướng phía trước như mũi tên mà lao đi. Đồ thần kinh, lái xe như vậy à? Tài xế xe tải nhất thời quay cửa xe chỉ vào Ferrari đã đi rất xa, kêu to, sợ đến lá gan cũng muốn rách cả da. Trang Ngải Lâm dường như có thể nghe thấy lời tài xế xe tải, lại nhìn thấy phía trước đường cái coi như không thuận. Cô nắm tay lái điều khiển xe, chạy ra chính giữa đường, không cho xe khác vượt lên, cũng không nhường cho xe khác đi. Xong, liền cảm thấy không thống khoái, đắc ý cười. Bác Dịch lúc này đã sợ đến phổi lục ngũ tạng đều vỡ nát, tức giận thở dốc từng đợt, quay mặt sang, nhìn biểu tình của Trang Ngải Lâm, vừa lo lắng hoảng sợ, thậm chí có bực tức kêu lên. Em điên rồi, lái xe như vậy, quả thực chính là không muốn sống nữa rồi. Trang Ngải Lâm nghe lời này, nghiễm nhiên một tư thái nữ vương, nâng kính râm màu nâu, lạnh lùng liếc nhìn bộ dáng khẩn trương của bác Dịch. Cô thống khoái mà cười lạnh nói, khẩn trương cái gì? Với tốc độ này, đêm nay chúng ta có thể đi sớm về sớm. Tôi tuyệt đối nhất định không muốn nán lại cái địa phương tồi tệ đó một phút đồng hồ nào. Chương 1181, nghiêm trang chững chạc. Chiếc Ferrari phanh gấp tại bên cạnh hai hàng dầu tung lên bên đường. Xung quanh là rừng cây vắng vẻ, thỉnh thoảng từ xa vẫn có thể nhìn thấy ruộng trồng các loại súp lơ và đậu ván. Trang Ngải Lâm không thể tưởng tượng nổi, ngồi ở trên ghế điều khiển, cô đeo kính mát màu nâu sậm nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt không tưởng tượng nổi của cô, hai tay cầm bánh lái khoa trương nắm chặt, cảm thấy hoàn toàn không thể tin nổi. Lúc này nét mặt của bác Dịch chuyển sang nhẹ nhõm, ngồi trên ghế phụ bên cạnh lái xe, lộ ra biểu hiện cười như không cười nhìn Trang Ngải Lâm. Thân xe lại cách một tiếng, có vẻ hơi sóc nảy một chút rồi trầm xuống. Bánh xe bên trái phía trước đột nhiên rụng ra từ ổ trục, sau đó lăn thật xa đến ruộng súp lơ đằng kia, cuối cùng dừng lại ở giữa ruộng. Đây không phải là do tay lái của em có vấn đề. Trang Ngải Lâm lập tức nắm bánh lái, quay mặt sang nghiêm trang chững chạc nhìn bác Dịch, nghiêm túc nói, tôi biết. Bác Dịch ngồi ở ghế bên tay lái nhàn nhạt nói, đây là do chất lượng xe có vấn đề, không liên quan một chút nào đến tay lái của em. Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như nhớ rằng Trang Hạo Nhiên vừa mới đặt cho chị gái một chiếc Ferrari ở châu Âu giá trị 100 triệu. Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu lông mày nhìn người đàn này, giống như muốn nhịn lại những lời trong lòng nhưng vẫn không nhịn nổi nói vọt ra, em so với người bình thường ở trên trường lái xe mất 5 tiếng thì chỉ mất có 2 tiếng, phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường. Huống chi từ lúc em lái xe đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua chuyện rụng bánh xe mất thể diện như vậy. Hai mắt của bác Dịch lóe lên, trầm ngâm một lúc rồi quay mặt, nén nhịn nụ cười trào phúng nhìn cô nói, lái xe mà bị rụng mất bánh cũng không phải chuyện gì mất thể diện. Quan trọng chính là chúng ta vừa mới ở dưới bánh xe của một chiếc xe tải xông tới, đó là mới cần kỹ thuật. Em làm rất tốt, chúng ta không chết ở trên đường. Như thế này, tôi đã cảm ơn em rất nhiều. Này, đừng có nói cái kiểu như trong ruột trong bụng anh đang quặn lại, thật không có lương tâm. Trang Ngải Lâm quay sang, trên mặt đeo kính mát màu nâu sậm, nhìn sắc mặt người này đen lại, bản thân cũng tức giận nói, thời gian của chị đây rất quý giá, nếu không phải vì anh có việc gấp, tôi sẽ cùng anh đến cái địa phương phân bỏ thối tha này sao? Bác Dịch thật sự cảm thấy kỳ lạ, quay mặt sang nhìn người phụ nữ này, em thật sự để cho tôi không chịu thua. Em lái xe rụng bánh, tôi vừa rồi cũng không nói gì. Em nổi điên với tôi cái gì? Tôi châm chọc khiêu khích em sao? Tôi còn đang an ủi em cơ mà. Tôi muốn đánh nhau với anh. Trang Ngải Lâm nhìn bộ dáng như cao thủ võ thuật, nghiêng mặt nhìn anh. Bác Dịch a một tiếng giễu cợt, cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía người này, biết tự lượng sức mình nói, tôi điên rồi chắc, Tại sao tôi lại muốn đánh nhau cùng em? Đây rõ ràng là không thắng được. Trang Ngải Lâm nhíu mày, nhìn chòng chọc người đàn ông một khoảng thời gian mà thông minh ghê. Bác Dịch quay mặt sang nhàn nhạt nhìn người này, rồi thẳng thắn thừa nhận: tôi và em trai của em cùng nhau không có lý tưởng, nhưng một chút chỉ số thông minh trong làm ăn cũng hoàn toàn không phải là không có. Vậy còn bao giờ lâu nữa chúng ta sẽ đến vườn nho của anh? Ước chừng còn khoảng 20 dặm đường nữa. Hơn 20 dặm đường nữa? Trang Ngải Lâm một trận khiếp sợ mất hồn, quay mặt nhìn về phía Bắc Dịch nói: tôi vừa rồi ở trên con đường này hơn 15 phút, ngay cả đến bóng ma quỷ cũng không có thấy. Bây giờ có cách nào đến vườn nho còn hơn 10 dặm đường? Chúng ta trèo qua hay đi bộ? Bắc Dịch lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn người này nói: nếu như chúng ta không trèo qua, không chạy bộ qua, hay là có thể em nghĩ là bay qua, giống như kỹ thuật lái xe siêu đẳng của em vậy, vây khốn đem 4 bánh xe vây đặt ở trên giống vườn nho của tôi. Anh Trang Ngải Lâm cảm thấy một trận bốc hỏa dâng lên, nhưng người này không chịu được, nghiến răng: giống như anh vậy, mỗi ngày ngây ngốc ở cái nơi phân bò thối tha đáng chết, làm sao có thể biết được mỗi ngày thế giới có bao nhiêu sự kiện? Theo như kỹ thuật lái xe của em, có thể thấy là em rất nhiều sự kiện, chính là không biết mạng sống của mình có biết bao nhiêu quý giá. Bác Dịch hời hợt tiếp lời, ném trở lại cho cô. Trang Ngải Lâm trợn mắt nhìn anh, nắm chặt tay lái, lúc cả người tràn đầy khí thế. Trang Ngải Lâm đeo kính mát, không tưởng tượng nổi nhìn về phía sau. Quả nhiên đang đi tới một ông lão gần 80 tuổi, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, có vẻ bùn đất rách dưới, ngồi đằng trước một cái xe bò, một tay kéo dây cương xe bò của cậu con trai đi về phía trước, một tay vươn thẳng hô to quát con bò đi. Đi trước là một con trâu nước to lớn màu đen, vừa đi vừa hơi ngửa mặt nhìn chằm chằm với ánh mắt hiền lành, một nhìn một ngó, trái tim tựa như có mảnh giấy xé nát. Trang Ngải Lâm lập tức xoay người muốn gọi Bác Dịch. Bác Dịch xuống xe, mặt lộ ra nụ cười mừng, dẫm lên con đường đầu tụt dầu tung sâu thẳm tối tăm, đi về phía ông lão 80 tuổi gọi: Bác Lý. Thật trùng hợp, đúng lúc bác đang về. Ôi chào, tối hôm qua ta nghe nói có sương giá, không biết có đúng hay không, muốn vội vàng trở về vườn nho của ta nhìn một chút. Ông lão kéo sợi dây thừng buộc trâu, ngồi trước xe nhìn Bác Dịch cười rộ lên: tốt quá, bác chở chúng tôi một đoạn được không? Bác Dịch lập tức cười sảng khoái, sau đó vỗ nhẹ vào đầu con trâu, rồi đi đến trước thân xe, quen tay vơ toàn bộ rơm vàng trên sàn xe gom lại một chút. Anh xoay người nhìn về phía chiếc Ferrari tỏ ra quái lạ: Ngải Lâm, không mau qua đây, chúng ta cùng nhau ngồi xe bò trở về. Toàn thân nổi da gà, Trang Ngải Lâm không thể tưởng tượng nổi ngồi ở chỗ ghế điều khiển. Cô lạnh lùng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Bác Dịch đang đứng trước mặt một con trâu nước to lớn, giống như một người nông dân thực thụ thu dọn một ít kỳ quái cỏ tre co que, sau đó ngó mặt tới mặt mình, bảo thân mình trèo lên xe. Lúc này cô giống như nhân vật nữ hoàng bình thường cho tới bây giờ, khuôn mặt cũng chưa bao giờ vặn vẹo. Vặn vẹo thì giờ phút này cũng cảm thấy trái tim mình nhanh chóng căng thẳng đến bất ngờ nghẹt thở. Cô nhìn chòng chọc qua lăng kính, nhìn thấy con trâu lớn hung ác không chịu nổi, muốn kéo em trai tới ngông cuồng đánh cho nó một trận. Bác Dịch cảm thấy phía trước không có tiếng động, thuận tiện thu dọn rơm rạ xong chống ra một chỗ ở trên xe, lúc này mới nghi ngờ bước tới chiếc Ferrari kia. Lúc cúi đầu xuống nhìn thấy Trang Ngải Lâm vẫn ngồi như cũ ở chỗ tài xế không nhúc nhích, anh liền kỳ lạ hỏi: sao còn không lên xe, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Trở về đâu? Trang Ngải Lâm quay sang nhìn anh hỏi. Bác Dịch kỳ quái nhìn người này, dừng một lúc mới trả lời: là về nhà. Đó là nhà của anh, không phải nhà của tôi. Trang Ngải Lâm tức giận chớp mắt, mới đẩy cửa xe xuống, chiếc váy dài màu nâu đậm cũng rủ xuống đất. Lúc này cô thô bạo khoác vai chiếc áo lông thú màu đen, hết sức chán ghét cúi đầu nhìn chiếc váy dài trị giá hơn 200 ngàn của mình. kéo lê trên đất bẩn thỉu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Dịch, lập tức nhanh chóng cầm lấy ví, cầm tay ngọc trai, chỉ về phía chiếc xe bò với vẻ mặt đầy giận dữ, khoa trương nói: "Anh để cho tôi ngồi loại xe đó, đó không phải là xe bí ngô, càng không phải là xe ngựa. Chị đấy khinh thường cô bé lọ lem, càng khinh thường công chúa. Tôi là ai? Tôi là Trang Ngải Lâm. Tôi làm sao có thể ngồi xe bò? Tôi đời này ghét nhất là trâu bò. Bọn chúng từ bên ngoài lẫn bên trong đều là một lũ súc sinh ngu xuẩn, đần độn." Bác Dịch không lên tiếng, nhìn đến vẻ mặt đầy biểu hiện nữ hoàng của cô, sau đó a một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Tôi thế nào mà lại cảm thấy em không phải là đang chửi nó đấy chứ?" "Tôi chính là đang chửi anh. Thân phận của tôi là gì?" Trang Ngải Lâm nhìn về phía Bác Dịch một chút, không khách sáo nói: "Tôi bình thường lên xe, nếu không đặt các loại tinh dầu phù hợp, tôi đều không ngồi. Anh để cho tôi lên xe bò, ngồi đằng sau có loại giúp sinh đáng chết kia sao?" Bác Dịch lẳng lặng, cười như không cười nhìn về phía cô. Trang Hải Lâm cũng hung hăng nhìn anh, vẻ mặt đầy kiêu căng, mất hứng, không hài lòng. "Anh đi thì anh cứ đi đi, tôi tự ở đây một mình được rồi, để trợ lý đến đón tôi. Dù sao, cũng sắp về đến nhà anh rồi còn gì." "Em chắc chứ?" Bác Dịch nghe xong những lời này, rốt cuộc không nhịn được cười nhìn cô. "Em phải biết, người trợ lý không giống em, nếu mà lái xe ít nhất cũng phải mất 5 tiếng. Em phải nghe cho kỹ, ở nơi này rất gần vườn nho, bên ngoài có thể có nhiều dã thú, chó sói các loại. Đến buổi tối thì có một bầu không khí rất kinh khủng kỳ quái. Tôi không phải là đang dọa các em đâu." Vẻ mặt của Trang Hải Lâm lạnh lùng ôm vai, xoay người không thèm để ý đến anh. Bác Dịch bình tĩnh đứng một bên nhìn bộ dáng tiểu thư kia, cuối cùng cười khổ nói: "Xem ra vẫn còn chút thông minh. Em quả thật không thích hợp ở nơi này đâu, một phút cũng không muốn ở lại." Hai con mắt của Trang Hải Lâm hơi lưu chuyển, không lên tiếng. "Em có đi hay không?" "Không đi cũng không sao. Dù sao tôi chỉ sợ chó sói tới. Thì em thì tôi không sợ, một mình có thể đánh 10 Bác Dịch nói đến lúc này không nhịn được phì cười. Trang Hải Lâm quả nhiên quay mặt sang, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh, vẻ mặt đầy hung tợn nói: "Tôi bây giờ muốn đánh anh, đem anh hung hăng đánh cho một trận. Nếu không phải vì anh, tôi cũng sẽ không đến cái ngồi đến cái phương tiện giao thông kỳ quái này." "Đó là xe bò." "Tôi không thích nghe hai từ này." Trang Hải Lâm cầm lấy ví, cầm tay ngọc trai, vẻ mặt biểu lộ sự khẩn trương, tức giận nhìn con trâu nước to lớn đáng chết. "Đi thôi." Bác Dịch lần nữa không nhịn được cười, vươn tay nắm lấy cánh tay trắng nõn trơn mềm đang rũ xuống, kéo thân thể không tình nguyện của cô đi đến bên xe. Trang Hải Lâm một bên đi về phía trước, một bên chán ghét nhìn con trâu nước to lớn đáng chết vẫn đang chớp đôi mắt to hiền lành nhìn chằm chằm vào mình. Cô lại thở dốc hổn hển, xoay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn. "Bác Dịch, đây là phu nhân tương lai của cậu à?" Ông lão kéo xe, người kia nhìn như là một ông lão nông dân, nhưng thật ra là một cao thủ chưng cất rượu, cười cười nhưng nói lời rất lễ độ. "Không phải đâu bác." Bác Dịch kéo Trang Ngải Lâm đến cạnh xe, trực tiếp thẳng thắn nói, liền cố hết sức ôm Trang Ngải Lâm, chuẩn bị đem cô bế lên trên xe. Trang Ngải Lâm hai tay không nhịn được kéo cổ anh, nhìn anh lạnh lùng cứng rắn, thật thà trả lời vấn đề lúc nãy, nghiêm túc, chững chạc, híp đôi mắt một cái. Chương 1182, một người. Những tiếng rầm rầm vang lên, ở đầu kia có một bóng dáng yếu ớt đang kéo xe bò từ hướng ven theo con đường mà đến. Phía trước là đường đi kéo dài, đi lúc cao lúc thấp, rốt cuộc lúc lâu sau cũng xuất hiện trong vườn nho phong cách kiểu Tây Âu. Từng đợt gió mang theo thổi vào, còn tản ra từng đợt hương vị ngọt ngào. Thế nhưng những thứ này vẫn có người không muốn cảm nhận, dù chỉ là một phút. Trang Hải Lâm vẫn như cũ mặc chiếc váy đỏ gợi cảm có giá trị mấy chục vạn, cùng với đó là một mái tóc quăn. Cô mang kính râm để tránh nắng và đang cúi đầu ngồi xổm xuống vui vẻ ở trên xe bò cao vút. Không cần biết hiện tại là bao lâu, rút trong túi ra một cây bấm móng tay bạch kim ở trước mặt, nhìn như nhàn nhã nhưng kỳ thực lại không vui vẻ như bề ngoài. cắt móng từng chút từng chút. Nữ nhân ở toàn thế giới cũng chỉ có mỗi một mình Trang Hải Lâm ngồi trên chiếc xe bò này thành một tư thế nữ vương như đến thế. Bác Dịch ngồi trên xe đối diện, vì khí trời nóng bức đã sớm cởi y phục màu đen tùy ý để đó trên chiếc gậy cao, chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, hai tay nắm chặt, khuôn mặt ngưng trọng nhìn toàn bộ phía dưới, hiện ra mấy phần lo lắng, trong mắt lộ ra nét nặng nề và hoang mang, đang suy tư chuyện kế tiếp nên xử lý thế nào thì bỗng dưng nhấc mí mắt, liếc mắt xem xét nữ nhân đối diện. Nhìn một bộ dáng nhàn nhã khó coi của cô, anh lại nhịn không được bật cười. Trang Hải Lâm rốt cuộc cũng đem ngón tay út cắt xong, thân thể giống như có cả các côn trùng nhỏ bò vào. Cô cắn chặt răng nặng nề thở dốc, tức giận. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên kia, nhay nhay huyệt thái dương và mi tâm, môi đỏ phun ra từng chữ lạnh lùng. Chỉ đây, vì thế mặt trời vừa xuống núi lên nửa tiếng đồng hồ lại đi hơn 400 km, nhưng là chúng ta hiện tại đang ngồi ở nơi chiếc xe bò cao đáng chết này, hơn 20 dặm đường đi hơn nửa canh giờ, nếu như đêm nay có sương lạnh thì ngay cả thịt trâu tôi cũng dám ăn. Trưng cất rượu quý, chú Lý đang kéo xe bò, anh ta nghe thấy âm thanh bằng lãnh tràn đầy uy hiếp này của cô, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn cô gái. Bác Dịch tức khắc híp mắt, nét mặt căng thẳng, ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung thiếu lễ phép như vậy. Trang Hải Lâm mới mặc kệ người này, cô chỉ là muốn biểu tình mà thôi, mở túi sách đem bấm ngón tay nhét vào mới chịu ẩn nhẫn một lát, bắt đầu mắng tiếp. Rốt cục hai người cũng đến thôn Trang. Lồng ngực của Trang Hải Lâm nộ khí tức giận, nhìn bóng lưng cứng rắn của anh, chỉ muốn trở lại nho viên. Đó là bởi vì anh chính là chủ trại nho ở đây. Cô cắn chặt răng, tức giận trừng mắt nhìn hắn thật lâu, cho đến khi mở cửa sắt, xoay người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, cô mới thu lại biểu tình kia, tiếp tục một khí thế nữ vương, mang kính dâm, cất bước về phía trước. Thế nhưng cô vừa mới đi qua cửa sắt, còn chưa kịp thưởng thức vườn nho phía trước, trong nháy mắt có ba con chó giống lên một tiếng như một đại tướng quân uy vũ hướng về phía mình phóng thẳng tới. Cô mở to hai mắt kinh hô một tiếng, tự tay cởi chiếc giày cao gót hơn 10 phân, nắm chặt tay chuẩn bị ném ba con chó săn kia. Tướng quân, dừng lại! Bác Dịch nhìn về phía trong đó, ba con chó căng thẳng quát một tiếng. Ba con chó kia nghe bác Dịch quát, tức khắc dừng lại nhìn Trang Hải Lâm mà chậm rãi đi đến phía anh, rồi bỗng dưng tràn đầy nhiệt khí nhào tới bên người bác Dịch, không ngừng cọ cọ vào người anh. Bác Dịch không nhịn được cười, tâm tình rõ ràng khoái trá, ngồi xổm người xuống, vươn tay khẽ vuốt đầu chúng, trầm giọng hỏi: "Ở nhà có ngoan không?" Mấy con chó săn vẫn giống lên xem như là câu trả lời. Bác Dịch không nhịn được cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới Trang Hải Lâm, quay mặt sang, đã nhìn thấy nữ nhân này mặc chiếc váy hồng sang trọng, nhẹ nhàng, tay cầm một cái giày cao gót, biểu tình khẩn trương nhìn tất cả. Anh nghi ngờ hỏi: "Em, làm cái gì vậy?" Trang Hải Lâm nặng nề thở phì phò tức giận, ánh mắt nóng lên nhìn ba con chó săn. Cô thật là mệt chết đi được, nảy sinh ác cảm nên ném giày cao gót của mình trên mặt đất, một bên đi chân trần, một bên khuôn mặt khó chịu, rốt cuộc không thể chịu được nữa. "Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, ngay lập tức." Bác Dịch nghe rõ lời cô, liền vuốt vuốt đầu con chó săn để chúng trở về nhà trước. Chính mình mới đứng lên nhìn cô nói: "Nhịn một chút đi, trợ lý của em đang lái xe qua đây mà." Trang Hải Lâm không nói chuyện, chỉ là biểu tình khó chịu. "Đi thôi, đây là vườn nho của anh, phía trước là nhà, còn có nơi tiếp đãi khách nhân cùng thương gia, ở dưới đất có chỗ chôn rượu." Bác Dịch trở lại vườn nho, đã nhìn đến hơn 10 cái nông rượu đứng ở đó, thấy có người đứng trên mặt đất la hét, trò chuyện về thiên sương đông lạnh. Anh lập tức bước nhanh qua, tùy ý để Trang Hải Lâm đứng một mình trên đường. Trang Hải Lâm tàn bạo trừng mắt nhìn bóng lưng Bác Dịch, lúc này mới cất bước về phía trước, lại nhìn thấy cảnh trí vườn nho, ngẩn ra. mặt trời từ từ xuống núi. Mặc dù Trang Ngải Lâm có tia hàn ý không vui, thế nhưng bởi đây cô bị hớp hồn, ánh dương chiếu xuống ánh vàng, chiếu vào vườn nho mênh mông vô bờ, lấp lánh nhấp nháy, cũng giống như bị một tia sáng chiếu xuyên qua cành lá xanh sẫm ở trong. Nó lóe ra tia sáng bảo thạch rất chói mắt. Ở phía xa, có một nhà ngói màu hồng kiểu Tây Âu, đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống thác nước thẳng đang phun xuống, xuất hiện một cầu vồng phá vỡ chân trời. Vô số màu hồng, màu lam, màu sáng dài, giết chết bao nhiêu cây hoa dại được trồng đang nhao nhao dưới tảng cây nho. Dường như Thượng Đế đã ban cho nơi đây nhiều màu sắc tự nhiên rất đẹp, phủ kín toàn bộ thế giới. Cô thậm chí nhìn thấy một người nông dân cúi người trước vườn, có lẽ là cảm giác đói bụng nên trực tiếp lấy một đóa hoa màu tím nhét vào miệng nhai, rồi hài lòng vì độ ngọt của nó, lúc này mới đứng lên nhìn về phía thân ảnh màu trắng của bác Dịch ở phía trước, cười rộ lên nói: "Năm nay hoa dại đều ngọt như vậy, nho khẳng định cũng ngọt không kém." Bác Dịch đứng trong đám người, nghe được lời nói này, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước, anh mỉm cười. Một trận gió thổi tới, Trang Hải Lâm đứng ở giữa, tóc dài bị gió thổi, cô dường như nghe thấy được tiếng gió. Trên thế giới, ngọt nhất là hương hoa bản phong, còn có hương hoa oải hương truyền kỳ. Cô nghĩ đến lập tức vui vẻ thoải mái, dường như tất cả những khí tức ban nãy đều tiêu tan. Vào thời khắc này, cô cũng như đóa hoa nhỏ cũng có cảm nhận giống nhau. Bác Dịch đang đứng ở nhà vườn, nghe bọn họ nói đến khí tượng, bằng hữu trò chuyện về thiên sương đông lạnh. Hắn vừa nghe vừa gật đầu, phân phó người chuẩn bị đi quản đông tây ở trong vườn, lại không phát hiện người phía sau, một điểm tiếng động cũng không có, liền nghi ngờ xoay người, cứ nhiên thấy Trang Ngải Lâm vẫn như trước, còn đứng ở trong đám nho trong vườn, ương thạch không nhúc nhích. Anh kỳ quái xoay người hướng Trang Ngải Lâm cất bước đi đến, đi qua thấy cô vẫn một biểu tình khó chịu, cho rằng cô lại có cái gì không thoải mái, khẩn trương hỏi: "Lại làm sao vậy? Lại có chỗ nhìn không vừa mắt, không thoải mái à?" Trang Ngải Lâm một mình đứng trước mặt đường, vẫn một bộ khó chịu, nhìn Bác Dịch mặc sơ mi trắng, cùng quần tây dài đen, cổ áo mở ra để lộ lồng ngực rắn chắc. Ở Hoàn Cầu một thời gian, phát hiện anh có mấy phần mị lực, khiến mấy người ở đô thị cũng kém xa, lại không thể không nhớ tới lúc mới gặp gỡ anh. Anh chỉ mặc t-shirt màu đen cùng quần màu đen bình thường. Một người bình thường như anh lại mang theo vẻ thần bí, mi tâm của cô nhíu lại, yếu ớt. Cái vườn nho lớn như vậy, người chỉ có mười mấy người công nhân, làm sao để quản lý? Bác Dịch nghe lời ngu ngốc này, không nhịn được cười nhạo cô mới nói: "Cái gì mà mười mấy người công nhân? Vườn lớn như vậy, tùy theo nơi mà phân nhiệm vụ, có sở hữu tất cả những hộ lý, trừ thu thập cùng trưng cất rượu trong thời gian ngắn ngủi, thì cần gì người khác? Còn lại thời gian đều là một mình anh làm. Em cứ tự phụ xem mình là khách quý, có thể tự mình uống món rượu kia. Đó là rượu mà anh mỗi ngày tự tay mình ươm nó." Trang Ngải Lâm nghe lời này, một cảm giác sinh khí với nam nhân này. Có cảm giác phía trước là vườn nho xanh đậm một màu kéo dài vô tận, đầu óc của mình không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Hết chương 1182. Hết tập 230. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Admin B bởi vì có như rất nhiều công việc bận cho nên xin phép các bạn chỉ đọc một tập Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Vào ngày mai công việc sẽ đỡ bận hơn thì Admin B sẽ tiếp tục đọc hai tập. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.